Hai La Mã, mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa. 2.1. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa. Mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa là một phương thức mua bán hàng hóa đặc biệt. Theo đó, việc mua và bán hàng hóa được thực hiện trên một thị trường tập trung theo phương thức khớp lệnh. Sau khi hợp đồng mua bán được xác lập, việc giao nhận hàng hóa và thanh toán tiền hàng được tiến hành tại một thời điểm hoặc trong một thời hạn đã được xác định trước trong tương lai, theo những điều khoản và điều kiện đã được xác định trước trong hợp đồng tại thời điểm giao dịch được thiết lập. Vì thế, sở giao dịch hàng hóa còn được gọi là thị trường hàng hóa giao sau. Tham gia vào hoạt động mua bán hàng hóa trên sở giao dịch hàng hóa, ngoài các bên mua và bán còn có sự hỗ trợ của sở giao dịch, người môi giới và các định chế tài chính trung gian. Về bản chất, sở giao dịch hàng hóa được coi là một dạng thị trường giao dịch các công cụ tài chính phát sinh. Tuy nhiên, căn cứ vào mục đích hình thành, sở giao dịch hàng hóa vẫn là thị trường của việc thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa, mà không phải là một thị trường tài chính đúng nghĩa như sở giao dịch chứng khoán hoặc sàn giao dịch ngoại tệ, là những nơi mà về bản chất và mục đích hình thành là để giao dịch các công cụ tài chính. Cũng cần lưu ý rằng, một số sở giao dịch hàng hóa đã phát triển trên thế giới, không chỉ giao dịch các hàng hóa tương tự như hàng hóa giao dịch trên sở giao dịch hàng hóa của Việt Nam. Ví dụ, sở giao dịch hàng hóa Chicago giao dịch cả các sản phẩm tài chính như ngoại tệ, chỉ số chứng khoán, lãi suất, kim loại quý, vàng bạc, bạch kim. Tuy nhiên, trên sở giao dịch hàng hóa Chicago, nông sản và các mặt hàng năng lượng với tư cách là những hàng hóa hữu hình vẫn được giao dịch rất phổ biến. Trên sở giao dịch New York, nay là ICE Future US, các loại hàng hóa giao dịch bao gồm 3 nhóm chính: dầu thô, các sản phẩm nông nghiệp hoặc cây công nghiệp như đường, bông, coca, cà phê và nhóm các sản phẩm ngoại tệ. Tuy nhiên, các mặt hàng truyền thống được giao dịch trên sở giao dịch này vẫn là các sản phẩm đường, bông, coca và cà phê. Luật Thương mại 2005 coi hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa là hoạt động mua bán hàng hóa mà thời điểm ký kết hợp đồng và thời điểm giao hàng là hai thời điểm khác nhau, và cơ chế để hỗ trợ cho việc giao kết và thực hiện các hợp đồng này, xem khoản 1, điều 63 Luật Thương mại 2005. Đồng thời, hàng hóa giao dịch trên sở giao dịch hàng hóa ở Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại 2005 trước hết phải là các hàng hóa theo quy định tại khoản 2, điều 3 Luật Thương mại 2005. Với ý nghĩa như vậy, sở giao dịch hàng hóa ở Việt Nam vẫn là nơi giao dịch hàng hóa hữu hình, mặc dù đã có những quy định cho phép giao dịch các sản phẩm tài chính phát sinh. Như vậy, có thể nói rằng, chưa thể so sánh quy chế pháp lý của sở giao dịch hàng hóa theo quy định của Luật Thương mại 2005 và các sở giao dịch hàng hóa đã phát triển trên thế giới. Chính vì thế, việc mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa được trình bày trong chương về hoạt động mua bán hàng hóa của giáo trình này. Khoản 1 điều 63 Luật Thương mại 2005 quy định, mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa là hoạt động thương mại. Theo đó, các bên thỏa thuận thực hiện việc mua bán một lượng nhất định của một loại hàng hóa nhất định qua sở giao dịch hàng hóa theo những tiêu chuẩn của sở giao dịch hàng hóa với giá được thỏa thuận tại thời điểm giao kết hợp đồng và thời gian giao hàng được xác định tại một thời điểm trong tương lai. Hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa có một số đặc điểm nổi bật sau. Thứ nhất, mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa giúp cho các nhà kinh doanh những loại hàng hóa giao dịch trên sở giao dịch kiểm soát được rủi ro trong hoạt động mua bán nhằm mục đích kinh doanh của mình. Đây là vai trò mang tính chất truyền thống của sở giao dịch hàng hóa, nơi mà các bên tham gia có thể ký kết được các hợp đồng với mức giá được xác định tại thời điểm giao kết, nhưng việc thực hiện hợp đồng lại được thực hiện tại một thời điểm trong tương lai theo thỏa thuận. Mặc dù về nguyên tắc, việc giao kết những hợp đồng này có thể thực hiện ngoài sở giao dịch hàng hóa, sự hỗ trợ của sở giao dịch sẽ giúp các bên có cơ chế bảo đảm cho việc thực hiện các giao dịch này thông qua các quy định về ký quỹ đặt cọc. Thứ hai, hàng hóa được giao dịch trên sở giao dịch là những hàng hóa tương lai. Tại thời điểm giao kết, hợp đồng hàng hóa được giao dịch có thể chưa hiện hữu. Ngoài ra, khi thực hiện hoạt động mua bán trên sở giao dịch, các bên tham gia có thể không nhằm mục đích mua hoặc bán hàng hóa mà thực chất là nhằm đầu cơ vào giá cả hàng hóa thông qua việc giao kết các hợp đồng quyền chọn. Khi đó, hoạt động mua bán trên cơ sở giao dịch hàng hóa không còn là hoạt động mua bán hàng hóa truyền thống nữa, mà trở thành một hoạt động đầu tư tài chính. Thứ ba, hoạt động mua bán hàng hóa trên sở giao dịch hàng hóa có thể không dẫn đến việc giao hàng hóa trong thực tế. Trong trường hợp giao kết hợp đồng quyền chọn, các bên tự động có quyền dùng tiền để thanh toán chênh lệch giá giữa giá giao kết và giá niêm yết tại thời điểm thực hiện hợp đồng. Như vậy, tùy vào việc lựa chọn công cụ đầu tư, có thể thấy hoạt động trên sở giao dịch hàng hóa còn là hoạt động đầu tư vào giá của một loại hàng hóa nhất định. Vì thế, hợp đồng quyền chọn được coi là một công cụ đầu tư tài chính hơn là hoạt động mua bán hàng hóa thông thường. Tuy nhiên, với mức độ phát triển của thị trường Việt Nam, pháp luật quy định về hoạt động của sở giao dịch hàng hóa chưa thực sự coi sở giao dịch hàng hóa là một thị trường tài chính để có những quy định quản lý chặt chẽ phù hợp với sự phức tạp của thị trường này. 2.2. Khái quát về sở giao dịch hàng hóa. 2.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của sở giao dịch hàng hóa trên thế giới và ở Việt Nam. Sở giao dịch hàng hóa, Commodity Exchange, là một loại thị trường đặc biệt được hình thành và phát triển ở những nước có nền kinh tế thị trường phát triển từ những năm 40 của thế kỷ 19. Cho tới nay, trên thế giới đã có hơn 40 sở giao dịch hàng hóa được nối mạng giao dịch toàn cầu để thực hiện hình thức mua bán hàng hóa đặc biệt, mua bán hàng hóa trên thị trường hàng hóa giao sau. Mỹ và Anh là hai nước dẫn đầu thế giới về sự phát triển của sở giao dịch hàng hóa. Trong khu vực châu Á, Nhật, Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia đều đã có những sở giao dịch hàng hóa phát triển. Hàng hóa giao dịch tại các sở giao dịch hàng hóa lúc mới hình thành chủ yếu là nông sản như lúa mì, bắp, đậu nành. Hiện nay, hàng hóa trên các sở giao dịch hàng hóa đã ngày càng trở nên đa dạng hơn, mở rộng ra cả những sản phẩm phi nông nghiệp. Tuy nhiên, trên hầu hết các sở giao dịch hàng hóa trên thế giới, các loại nông sản có thể cất giữ được vẫn là những loại hàng hóa chủ lực. Thí dụ, Sở Giao dịch Đại Liên, Trung Quốc chỉ cho phép giao dịch đối với ngô, đậu nành, gạo, đậu đỏ, hay Sở Giao dịch Singapore chủ yếu chỉ giao dịch cao su và cà phê. Lý do để thị trường hàng hóa giao sau này đặc biệt thích hợp đối với việc mua bán nông sản là vì giao kết những hợp đồng này cho phép các thương nhân kinh doanh trên sở giao dịch tránh được những rủi ro do biến động giá trên thị trường của những sản phẩm được coi là chịu ảnh hưởng rất lớn của các yếu tố khách quan như thời tiết và mùa vụ này. Như vậy, mục đích ban đầu của việc thành lập các sở giao dịch hàng hóa là để kiểm soát rủi ro trong kinh doanh các mặt hàng mà giá cả biến động phụ thuộc nhiều vào các yếu tố khách quan. Công cụ được sử dụng để mua bán hàng hóa tại sở giao dịch hàng hóa là các hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn. Tuy nhiên, ngày nay trên thực tế, chỉ có khoảng 10% giao dịch trên các sở giao dịch hàng hóa nhằm mua bán hàng hóa trên thực tế, còn khoảng 90% giao dịch là nhằm mục đích đầu cơ. Ở Việt Nam, trước khi có các quy định của Luật Thương mại 2005 về phương thức giao dịch hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, cũng như chưa có sở giao dịch hàng hóa hoạt động với tính chất của một thị trường hàng hóa giao sau nào được thành lập, các doanh nghiệp Việt Nam đã bước đầu làm quen với việc giao dịch trên các thị trường hàng hóa giao sau trên thế giới thông qua sự giúp đỡ của các nhà môi giới, như việc mua bán cà phê của các doanh nghiệp Việt Nam tại sở giao dịch London và sở giao dịch New York, nay đổi tên thành ICE Future US. Tuy nhiên, cho đến nay, các doanh nghiệp Việt Nam mới chỉ tham gia vào các thị trường kỳ hạn, thực hiện việc mua bán thông qua các hợp đồng kỳ hạn, mà chưa tham gia vào các hợp đồng quyền chọn. Ở trong nước, trước khi Luật Thương mại 2005 được ban hành, chưa có một quy phạm pháp luật nào điều chỉnh hoạt động mua bán tại thị trường hàng hóa giao sau. Trên thực tế, ở thị trường trong nước, các giao dịch kỳ hạn cũng đã từng được các doanh nghiệp thu mua nông sản sử dụng, nhưng với mức độ còn sơ khai và chưa có sự hỗ trợ của một sàn giao dịch hàng hóa tương lai đúng nghĩa. Vì vậy, tuy mới chỉ dừng lại ở những quy định chung mang tính khái niệm, sự ra đời của những quy định về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa trong Luật Thương mại 2005 đã tạo tiền đề pháp lý quan trọng và cần thiết trong việc góp phần hình thành sở giao dịch hàng hóa ở Việt Nam. Ngày 28 tháng 12 năm 2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 158/2006/NDCP quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về việc thành lập sở giao dịch hàng hóa và hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa. Nghị định này cùng với thông tư số 03/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 10 tháng 2 năm 2009 hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập và chế độ báo cáo của sở giao dịch hàng hóa đã tạo cơ sở pháp lý tương đối đầy đủ và chi tiết cho sự ra đời và hoạt động của sở giao dịch hàng hóa ở nước ta. Đến nay, ở Việt Nam đã có một sở giao dịch hàng hóa được thành lập và đi vào hoạt động theo quy định của Luật Thương mại 2005, đó là Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam VNX, được thành lập theo giấy phép thành lập Sở Giao dịch Hàng hóa số 4596/GPBCT ngày 1 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Ngoài ra, việc mua bán hàng hóa giao sao thông qua các hợp đồng kỳ hạn còn được thực hiện tại sàn giao dịch cà phê Buôn Mê Thuột và sàn giao dịch hàng hóa của Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Sài Gòn Thương Tín. Tuy nhiên, hai sàn giao dịch hàng hóa này không phải là sở giao dịch hàng hóa thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Thương mại 2005. Thực tế này cũng đặt ra một câu hỏi liên quan đến tính thống nhất trong việc áp dụng các quy định pháp luật. Điều 7 và Điều 11 Nghị định 158/2006/NDCP quy định Bộ trưởng Bộ Thương mại, nay là Bộ Công Thương, quyết định cấp giấy phép thành lập và phê chuẩn điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch Hàng hóa và giấy phép thành lập Sở Giao dịch Hàng hóa đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trong thực tế, ngoài Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam VNX là có giấy phép thành lập của Bộ Công Thương, sàn giao dịch cà phê Buôn Mê Thuột và sàn giao dịch hàng hóa của Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Sài Gòn Thương Tín không hoạt động trên cơ sở giấy phép thành lập của Bộ Công Thương. Tuy vậy, hai sàn này vẫn tổ chức thực hiện các giao dịch kỳ hạn theo cách thức tương tự như được quy định trong Luật Thương mại 2005 và Nghị định 158/2006/NDCP về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa. 2.2.2 Quy chế pháp lý của Sở Giao dịch Hàng hóa và các thành viên hoạt động trên Sở Giao dịch theo quy định của pháp luật Việt Nam. Về nguyên tắc, Sở Giao dịch Hàng hóa là nơi thỏa thuận và giao kết những hợp đồng để thực hiện việc mua bán hàng hóa không trực tiếp giao ngay mà là cam kết việc mua bán hàng hóa, còn việc giao hàng và nhận tiền sẽ được thực hiện trong tương lai, hay còn gọi là hợp đồng mua bán hàng hóa giao sau, hợp đồng tương lai, và là nơi thỏa thuận việc mua bán quyền chọn bán và quyền chọn mua hàng hóa. Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 158/2006/NDCP thì Sở Giao dịch Hàng hóa là pháp nhân được thành lập và hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. Để có thể được Bộ trưởng Bộ Công Thương cấp giấy phép thành lập, Sở Giao dịch Hàng hóa phải đáp ứng các điều kiện sau. Y. Có vốn điều lệ ít nhất là 150 tỷ đồng. 2. Điều lệ hoạt động phải có các nội dung chủ yếu được quy định tại Điều 14 Nghị định 158/2006/NDCP. 3. Giám đốc hoặc tổng giám đốc phải có bằng đại học, cử nhân và có thời gian công tác trong lĩnh vực kinh tế tài chính ít nhất là 5 năm, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp. Và IV, đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của luật doanh nghiệp. Sở Giao dịch Hàng hóa có các quyền cơ bản quy định tại Điều 15 và trách nhiệm cơ bản quy định tại Điều 16 Nghị định 158/2006/NDCP. Sở Giao dịch Hàng hóa đóng vai trò là phương tiện hỗ trợ, cung cấp những điều kiện vật chất, kỹ thuật cho việc giao kết các hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn. Để thực hiện nghiệp vụ kinh doanh của mình, Sở giao dịch hàng hóa có thể thành lập trung tâm giao nhận hàng hóa và trung tâm thanh toán hoặc ủy quyền cho các tổ chức có chức năng phù hợp để thực hiện các hoạt động này cho mình. Trung tâm thanh toán là tổ chức thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ thanh toán trong hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa. Trong trường hợp sở giao dịch hàng hóa không thành lập trung tâm thanh toán trực thuộc mình, thì có thể ủy quyền cho một tổ chức tín dụng thực hiện chức năng của trung tâm thanh toán. Trung tâm thanh toán phải hoạt động độc lập với các thành viên của sở giao dịch hàng hóa. Trung tâm giao nhận hàng hóa là tổ chức thực hiện chức năng lưu giữ, bảo quản và giao nhận hàng hóa cho các hoạt động mua bán qua sở giao dịch hàng hóa. Trung tâm giao dịch hàng hóa của sở giao dịch hàng hóa có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 30 và 31 của Nghị định 158/2006/NDCP. Sở giao dịch hàng hóa điều hành các hoạt động giao dịch thông qua việc tổ chức giao dịch bằng các phương thức giao dịch theo quy định của pháp luật và quy chế giao dịch do Sở giao dịch hàng hóa ban hành. Một chức năng quan trọng khác của Sở giao dịch hàng hóa là cung cấp các thông tin về giá thị trường cho từng loại hàng hóa là đối tượng của các giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa. Theo quy định tại Điều 38 Nghị định 158/2006/NDCP, Sở giao dịch hàng hóa phải công bố các thông tin y chỉ số giá giao dịch trên tổng lượng hàng hóa giao dịch trong từng ngày, bao gồm giá mở cửa, giá đóng cửa, mức giá cao nhất, mức giá thấp nhất và các mức giá được khớp đối với từng loại hàng hóa được giao dịch qua sở giao dịch hàng hóa. 2. Kết quả giao dịch theo phương thức khớp lệnh, nội dung khớp lệnh bao gồm loại hàng hóa, số lượng hàng hóa khớp lệnh bán với lệnh mua và các nội dung khác theo quy định của điều lệ hoạt động và 3. Các thông tin khác được quy định trong điều lệ hoạt động của sở giao dịch hàng hóa. Tham gia vào hoạt động mua bán trên sở giao dịch hàng hóa là các thành viên kinh doanh và các thành viên môi giới của sở giao dịch. Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 158/2006/NDCP, thành viên kinh doanh của sở giao dịch hàng hóa có quyền thực hiện các hoạt động tự doanh hoặc nhận ủy thác mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa cho khách hàng. Chỉ những thành viên kinh doanh của sở giao dịch mới thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa. Các tổ chức, cá nhân khác muốn mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa phải ủy thác cho thành viên kinh doanh thực hiện. Do tính chất phức tạp và chứa đựng nhiều rủi ro, hoạt động kinh doanh trên sở giao dịch hàng hóa đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao của người tham gia. Thành viên kinh doanh của sở giao dịch hàng hóa là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của luật doanh nghiệp và phải đáp ứng các điều kiện sau. Y. Có vốn điều lệ ít nhất là 75 tỷ đồng. 2. Giám đốc hoặc tổng giám đốc phải có bằng đại học, cử nhân trở lên và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp. Và 3. Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch Hàng hóa. Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam VNX có quy chế riêng cho các thành viên kinh doanh của sở này. Thành viên môi giới của Sở Giao dịch Hàng hóa có chức năng thực hiện các hoạt động môi giới cho việc mua bán hàng hóa trên Sở Giao dịch Hàng hóa và chỉ các thành viên môi giới của Sở Giao dịch Hàng hóa mới được thực hiện các hoạt động môi giới mua bán hàng hóa trên Sở Giao dịch. Thành viên môi giới của Sở Giao dịch Hàng hóa là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của luật doanh nghiệp và phải đáp ứng các điều kiện sau. Y. Có vốn điều lệ ít nhất là 5 tỷ đồng. 2. Giám đốc hoặc tổng giám đốc phải có bằng đại học, cử nhân trở lên và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp. Và 3. Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch Hàng hóa. Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam có quy chế riêng cho các thành viên môi giới của sở này. Thành viên môi giới của Sở Giao dịch Hàng hóa không được phép thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa cho chính mình trên Sở Giao dịch Hàng hóa. Khi đã được chấp thuận là thành viên kinh doanh hoặc thành viên môi giới của Sở Giao dịch Hàng hóa, các thành viên phải thực hiện nghĩa vụ ký quỹ để đảm bảo tư cách thành viên, ký quỹ để đảm bảo giao dịch và đóng các loại phí như phí thành viên, phí giao dịch, phí cung cấp dịch vụ thông tin và các loại phí dịch vụ khác theo quy định tại điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch Hàng hóa và quy định của pháp luật. Sở Giao dịch Hàng hóa có thể ban hành các quy chế đối với thành viên kinh doanh và thành viên môi giới của mình. Như vậy, hoạt động trên sở giao dịch hàng hóa là hoạt động mua bán mang tính chuyên nghiệp cao. Các thành viên tham gia hoạt động trên sở giao dịch hàng hóa phải đáp ứng những điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật để đảm bảo tính chuyên nghiệp đó. Ngoài ra, việc quy định điều kiện về mặt chủ thể của những thành viên tham gia thị trường cùng với các điều kiện khác về khả năng tài chính như yêu cầu ký quỹ hoặc đảm bảo số dư trên tài khoản của các thành viên tham gia giao dịch cũng góp phần bảo đảm tính an toàn của các giao dịch trên sở giao dịch. Các tổ chức cá nhân không phải là thành viên kinh doanh của sở giao dịch. Muốn tham gia vào thị trường hàng hóa giao sao, phải ký hợp đồng ủy thác giao dịch bằng văn bản với các thành viên kinh doanh của sở giao dịch hàng hóa để thực hiện các giao dịch mong muốn. 2.3. Hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa ở Việt Nam. 2.3.1. Hàng hóa giao dịch trên sở giao dịch hàng hóa. Khi sở giao dịch hàng hóa mới được hình thành, hàng hóa được giao dịch trên sở giao dịch hàng hóa thông thường là các sản phẩm nông nghiệp với mục đích hạn chế rủi ro trước sự biến động giá vì các mặt hàng nông nghiệp chịu ảnh hưởng mạnh của các yếu tố mang tính thời vụ. Tuy nhiên, hàng hóa giao dịch trên sở giao dịch hàng hóa còn phải đảm bảo các yêu cầu về khối lượng giao dịch và chất lượng. Ngày nay, các mặt hàng công nghiệp thiết yếu như cao su, sắt thép cũng là những loại hàng hóa được giao dịch phổ biến trên các sở giao dịch hàng hóa. Theo quy định của Luật Thương mại 2005, Bộ trưởng Bộ Thương mại, nay là Bộ Công Thương, sẽ căn cứ vào tình hình thực tế ở Việt Nam để công bố các loại hàng hóa được giao dịch tại sở giao dịch hàng hóa. Căn cứ vào quy định này, ngày 18 tháng 8 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 4361 trên QĐ-BCT ban hành danh mục hàng hóa được phép giao dịch trên sở giao dịch hàng hóa, bao gồm những loại hàng hóa sau đây: cà phê nhân chưa rang, mũ cao su tự nhiên, một số loại cao su tự nhiên và một số sản phẩm thép không hợp kim. 2.3.2. Các loại hợp đồng mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa. Như đã trình bày ở trên, sở giao dịch hàng hóa là thị trường mà ở đó, các bên tham gia thị trường không phải trao đổi với nhau những hàng hóa, sản phẩm trực tiếp, giao ngay, mà chỉ là việc giao kết các hợp đồng cam kết mua bán. Còn việc giao hàng và nhận tiền sẽ được thực hiện trong tương lai. Ghi chú: Phạm Duy Liên, Điều kiện xây dựng và phát triển sở giao dịch hàng hóa tại Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, số 12, tháng 6 năm 2005, trang 1. Hết ghi chú. Các hợp đồng mua bán hàng hóa trên sở giao dịch hàng hóa thực hiện hai chức năng chính. Thứ nhất, các hợp đồng kỳ hạn giúp các nhà sản xuất hoặc kinh doanh các mặt hàng đang giao dịch quản lý rủi ro và chốt giá bảo vệ. Thứ hai, các hợp đồng quyền chọn giúp các quỹ đầu tư và các nhà đầu tư tài chính sử dụng công cụ phái sinh này để thực hiện các hoạt động đầu tư tài chính. Ghi chú: Xem trang thông tin điện tử investopedia.com. Hết ghi chú. Ngoài ra, sở giao dịch hàng hóa cũng vẫn thực hiện hoạt động mua bán các hợp đồng giao ngay. 2.3.2.1. Hợp đồng mua bán hàng hóa kỳ hạn. Commodity Futures Contract. Ghi chú: Thuật ngữ hợp đồng kỳ hạn theo quy định của Luật Thương mại năm 2005 tương ứng với thuật ngữ Future Contract, được sử dụng phổ biến trên các thị trường tài chính tập trung. Mặc dù định nghĩa về hợp đồng kỳ hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam không hoàn toàn tương thích với thuật ngữ Future Contract, hợp đồng kỳ hạn theo Luật Thương mại năm 2005 có vẻ gần với thuật ngữ Forward Contract hơn, mặc dù chúng cũng không đồng nhất với nhau. Trên các sở giao dịch hàng hóa trên thế giới, Forward Contract chỉ dùng để giao dịch trên thị trường không chính thức, mở ngoặc đơn OTC, đóng ngoặc đơn, và không thực hiện theo phương thức khớp lệnh. Xem thêm về sự khác biệt giữa Forward Contract và Future Contract trên trang thông tin điện tử của Investopedia. Hết ghi chú. Hợp đồng mua bán hàng hóa kỳ hạn là hợp đồng mua hoặc bán một lượng hàng hóa nhất định với giá thỏa thuận trong hợp đồng để nhận hàng trong một thời gian cụ thể trong tương lai. Ghi chú: Khoản 2 điều 64 Luật Thương mại năm 2005. Hết ghi chú. Đây là loại hợp đồng để mua hoặc bán hàng hóa được giao và thanh toán vào một ngày nhất định trong tương lai, nhưng theo giá đã thỏa thuận tại thời điểm giao kết. Tuy nhiên, các bên tham gia thị trường mua bán hàng hóa kỳ hạn có thể nhằm mục đích mua bán hàng hóa trên thực tế, nhưng cũng có thể nhằm sử dụng việc mua bán hàng hóa kỳ hạn là một công cụ tài chính để kiếm lời dựa trên các toan tính về diễn biến giá cả trên thị trường. Bởi vậy, các sở giao dịch hàng hóa lâu đời trên thế giới đều phát triển các loại hợp đồng kỳ hạn khác nhau, bao gồm loại hợp đồng kỳ hạn sử dụng cho mục đích giao dịch mua bán hàng hóa trên thực tế. Mở hoặc đơn như trường hợp được quy định tại khoản 1 điều 65 Luật Thương mại năm 2005, đóng hoặc đơn. Và loại hợp đồng kỳ hạn được sử dụng cho mục đích kiếm lời dựa trên các toan tính về diễn biến giá cả trên thị trường. Mở hoặc đơn như trường hợp được quy định tại khoản 2, 3, điều 65 Luật Thương mại năm 2005, đóng hoặc đơn. Hợp đồng kỳ hạn là dạng hợp đồng phổ biến được giao kết tại sở giao dịch hàng hóa. Mua bán hàng hóa theo hợp đồng này giúp thương nhân chốt được giá bảo vệ. Mở hoặc đơn, hedging, đóng hoặc đơn. Hạn chế được rủi ro do biến động giá, bảo vệ được lợi nhuận. Hợp đồng loại này thích hợp với việc mua bán các hàng hóa mà giá cả thường biến động, vì tại thời điểm giao hàng, dù giá lên hay xuống thì hàng hóa vẫn được giao theo giá đã được chốt, theo lệnh đặt từ trước. Bằng việc giao kết các hợp đồng kỳ hạn, thương nhân có nhiều lựa chọn hơn trong giao dịch và phòng ngừa rủi ro. Thương nhân có thể bán hoặc mua lại hàng hóa trên thị trường tùy thuộc vào khả năng tài chính và sự nhanh nhạy trong phán đoán. Ví dụ, tháng 6 năm 2012, thương nhân X đã ký hợp đồng bán 500 tấn cà phê với giá 2.100 USD trên 1 tấn, giao hàng vào tháng 10 năm 2012. Sau đó dự đoán giá cà phê trên có thể tăng cao, thương nhân X sẽ vào sở giao dịch hàng hóa để ký hợp đồng mua 500 tấn cà phê cũng với giá 2.100 USD trên 1 tấn, giao hàng vào tháng 10 năm 2012. Đến thời điểm giao hàng, giá tăng lên 2.150 USD trên 1 tấn. Đối với hợp đồng mua bán hàng thực, hợp đồng thứ nhất, thương nhân lỗ 50 USD trên 1 tấn. Nhưng bằng hợp đồng thứ hai, hợp đồng kỳ hạn trên sở giao dịch hàng hóa, thương nhân lãi 50 USD trên 1 tấn. Như vậy, thương nhân đã tránh được khoản lỗ của hợp đồng mua bán hàng thực. Mở ngoặc đơn, ngoài sở giao dịch hàng hóa, đóng ngoặc đơn, bằng khoản lời có được từ hợp đồng kỳ hạn trên sở giao dịch. Do đó, với khả năng phán đoán chính xác, thương nhân có thể sử dụng hợp đồng kỳ hạn để hạn chế rủi ro cho các hợp đồng đã ký kết ngoài sở giao dịch hàng hóa. Các sở giao dịch hàng hóa phải công bố mẫu các hợp đồng giao dịch. Hiện nay, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đã công bố quy chuẩn hợp đồng giao dịch tương lai của cà phê Robusta và cao su RSS3. Quy chuẩn các hợp đồng này bao gồm những thông số sau: ký hiệu hợp đồng, đơn vị hợp đồng, tháng hợp đồng, đơn vị yết giá, bước nhảy giá, đơn vị giao hàng, tiêu chuẩn chất lượng, khoảng thời gian giao dịch, tỷ lệ ký quỹ, giới hạn vị thế, mở ngoặc đơn, giới hạn khối lượng mua bán cho các tháng của hợp đồng, đóng ngoặc đơn, giới hạn giá trong ngày, cảng bốc hàng, ngày giao dịch cuối cùng, ngày giao hàng, phương thức giao hàng và khối lượng giao dịch thỏa thuận tối thiểu. Ghi chú, xem thêm trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, mở ngoặc đơn, VNX, đóng ngoặc đơn, http://vnx.com.vn, hết ghi chú. 2322, hợp đồng quyền chọn. Mở ngoặc đơn, Commodity Options, đóng ngoặc đơn. Hợp đồng về quyền chọn mua hoặc chọn bán hàng hóa, Commodity Options, là hợp đồng mà theo đó bên mua quyền sẽ có quyền nhưng không có nghĩa vụ phải mua hoặc bán hàng hóa để giao kết trong hợp đồng. Ghi chú khoản 2, 3, điều 66 Luật Thương mại năm 2005, hết ghi chú. Theo quy định tại khoản 3, điều 64 Luật Thương mại năm 2006, hợp đồng về quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán là sự thỏa thuận. Theo đó, bên mua quyền có quyền được mua hoặc được bán một hàng hóa xác định với mức giá định trước, mở ngoặc đơn gọi là giá giao kết, đóng ngoặc đơn, và phải trả một khoản tiền nhất định để được mua quyền này, mở ngoặc đơn gọi là tiền mua quyền, đóng ngoặc đơn. Bên mua quyền có quyền chọn thực hiện hoặc không thực hiện việc mua và bán hàng hóa đó. Hợp đồng về quyền chọn sẽ có hiệu lực trong một thời hạn nhất định. Hết thời hạn đó, nếu bên giữ quyền không thực hiện quyền thì coi như quyền đó đương nhiên hết hiệu lực. Ghi chú khoản 4, điều 66 Luật Thương mại năm 2005, hết ghi chú. Trong quan hệ hợp đồng quyền chọn, bên mua hoặc bán quyền chọn thường không nhằm mục đích mua bán hàng hóa trên thực tế, mà sử dụng loại hợp đồng này như một công cụ tài chính để kiếm lời dựa trên sự biến động giá cả của hàng hóa. Chính vì vậy, luật thương mại năm 2005 quy định rằng trường hợp bên bán hàng không có hàng hóa để giao thì phải thanh toán cho bên giữ quyền chọn mua một khoản tiền bằng mức chênh lệch giữa giá thỏa thuận trong hợp đồng và giá thị trường do Sở Giao dịch Hàng hóa công bố tại thời điểm hợp đồng được thực hiện. Trường hợp bên mua không mua hàng thì phải thanh toán cho bên giữ quyền chọn bán một khoản tiền bằng mức chênh lệch giữa giá thỏa thuận trong hợp đồng và giá thị trường do Sở Giao dịch Hàng hóa công bố tại thời điểm hợp đồng được thực hiện. Ghi chú, Điều 66 Luật Thương mại 2005, hết ghi chú. Tại các sở giao dịch hàng hóa trên thế giới, người ta đều sử dụng các loại hợp đồng được chuẩn hóa cho các mục đích khác nhau mà các bên tham gia giao dịch theo đuổi. Nhưng trên thực tế, giao dịch hợp đồng quyền chọn được sử dụng nhằm mục đích đầu cơ. Speculation chiếm tuyệt đại đa số. 2.3.3 Phương thức giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa. Theo quy định tại Điều 36 Nghị định 158 / ND / CP, việc mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa được thực hiện theo phương thức khớp lệnh tập trung. Các thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa sẽ thực hiện việc mua bán hàng hóa thông qua cơ chế đặt lệnh, nội dung lệnh giao dịch cho từng loại giao dịch và từng loại hàng hóa do Sở Giao dịch Hàng hóa quy định. Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, mở ngoặc đơn VNX, đóng ngoặc đơn, quy định lệnh giao dịch trên sở này gồm hai loại, lệnh thị trường và lệnh giới hạn. Trong đó lệnh thị trường là lệnh đặt mua, bán với mức giá không được xác định nhưng là giá tốt nhất. Lệnh giới hạn là lệnh mua, bán với một mức giá giới hạn. Thành viên được phép hủy bỏ lệnh giao dịch của mình với điều kiện lệnh đã đặt chưa được khớp. Giá khớp lệnh là giá thực hiện đạt được khối lượng giao dịch lớn nhất. Nếu có nhiều mức giá đạt được các khối lượng giao dịch lớn bằng nhau, thì mức giá thực hiện với mức giá trùng hoặc gần với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất. Trong trường hợp có nhiều mức giá trùng hoặc gần với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất, thì lấy mức giá cao nhất. Ghi chú, Điều 36 Nghị định 158 / 2006 / Nghị định Chính phủ, hết ghi chú. Nguyên tắc khớp lệnh được thực hiện như sau. Ghi chú, Điều 37 Nghị định 158 / 2006 / Nghị định Chính phủ, hết ghi chú. 1. Lệnh mua có giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước. 2. Lệnh bán có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước. Tuy nhiên, trong trường hợp các lệnh cùng loại có cùng mức giá, thì ưu tiên lệnh giao dịch nhập trước vào hệ thống giao dịch. Sở Giao dịch có nghĩa vụ gửi xác nhận giao dịch thành công cho các bên liên quan. Các thành viên kinh doanh có trách nhiệm gửi xác nhận giao dịch thành công đến khách hàng ủy thác của mình. Các thành viên kinh doanh phải thực hiện việc ký quỹ theo mức ký quỹ ban đầu khi đặt lệnh giao dịch theo quy định của Sở Giao dịch Hàng hóa, nhưng không thấp hơn 5% giá trị của từng lệnh giao dịch. Ghi chú, khoảng 1 Điều 39 Nghị định 158 / 2006 / Nghị định Chính phủ, hết ghi chú. Việc thực hiện hợp đồng được tiến hành theo phương thức sau. Ghi chú, khoảng 1 và khoảng 2 Điều 41 Nghị định 158 / 2006 / Nghị định Chính phủ, hết ghi chú. Đối với hợp đồng kỳ hạn, các bên có thể chọn thực hiện theo một trong hai phương thức sau. 1. Thanh toán bù trừ qua trung tâm thanh toán vào phiên cuối cùng của ngày cuối cùng giao dịch hợp đồng được quy định trong hợp đồng được giao dịch, hoặc 2. Giao dịch hàng hóa qua trung tâm giao nhận hàng hóa. Các bên giao dịch hợp đồng quyền chọn có thể lựa chọn một trong hai phương thức sau. 1. Thực hiện quyền chọn theo phương thức như phương thức thực hiện được áp dụng đối với hợp đồng kỳ hạn trình bày ở trên, hoặc 2. Không thực hiện quyền chọn. Việc lựa chọn phương thức thực hiện hợp đồng phải được tiến hành bằng văn bản trước ngày cuối cùng giao dịch hợp đồng. Trong trường hợp lựa chọn thực hiện hợp đồng bằng phương thức giao nhận hàng hóa, thành viên kinh doanh có nghĩa vụ nộp tiền vào tài khoản nếu là bên mua và giao hàng vào trung tâm giao dịch hàng hóa nếu là bên bán. Việc giao nhận hàng hóa phải được thực hiện trong những ngày giao nhận hàng hóa của tháng sau tháng đáo hạn hợp đồng do Sở Giao dịch Hàng hóa quy định. Ghi chú, Điều 37 Nghị định 158 / 2006 / Nghị định Chính phủ, hết ghi chú. 2.3.4 Ủy thác mua bán trên Sở Giao dịch Hàng hóa. Các tổ chức, cá nhân không phải là thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa, mở ngoặc đơn, khách hàng, đóng ngoặc đơn, có thể ủy thác cho các thành viên kinh doanh thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa trên sở giao dịch hàng hóa. Việc ủy thác mua bán hàng hóa phải được thực hiện thông qua hợp đồng ủy thác giao dịch bằng văn bản. Hợp đồng ủy thác giao dịch được coi là một hợp đồng khung, theo đó khách hàng ủy quyền cho thành viên kinh doanh thực hiện các lệnh mua bán cho mình. Để thực hiện việc ủy thác giao dịch, khách hàng phải thực hiện thủ tục mở tài khoản tại một thành viên kinh doanh của sở giao dịch. Pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về việc một khách hàng có thể ủy thác cho nhiều thành viên thực hiện giao dịch mua bán hàng hóa trên sở giao dịch hàng hóa cho mình hay không. Tuy nhiên, khi hoạt động mua bán hàng hóa trên thị trường giao dịch sau này đã trở nên sôi động, việc có quy định cụ thể về vấn đề này là một điều cần thiết để đảm bảo tính minh bạch của hoạt động mua bán trên thị trường này. Tài khoản này của khách hàng được dùng để giao dịch, quản lý tiền và hàng hóa đối với hợp đồng tương lai của khách hàng. Việc đặt lệnh mua bán hàng hóa của khách hàng sẽ được thực hiện thông qua lệnh ủy thác giao dịch cho từng lần giao dịch cụ thể. Lệnh ủy thác giao dịch cũng phải được thực hiện bằng văn bản hoặc hình thức khác có thể lưu giữ được do các bên thỏa thuận, và thành viên kinh doanh của sở giao dịch hàng hóa phải lưu giữ các lệnh ủy thác giao dịch này. Thành viên kinh doanh phải yêu cầu khách hàng thực hiện việc ký quỹ để đảm bảo thực hiện các giao dịch mà khách hàng ủy thác. Mức ký quỹ được xác định cụ thể theo thỏa thuận của các bên, nhưng không được thấp hơn 5% trị giá lệnh ủy thác giao dịch. Ghi chú, khoảng 3 điều 47 Nghị định 158/2006/Nghị định Chính phủ, hết ghi chú. Thành viên kinh doanh có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho khách hàng về kết quả đặt lệnh ngay sau khi thực hiện các giao dịch cho khách hàng. Nếu lệnh đặt được khớp, thành viên kinh doanh phải thông báo cho khách hàng với các nội dung quy định tại khoản 2 điều 48 Nghị định 158/2006/Nghị định Chính phủ. Thành viên kinh doanh có nghĩa vụ ưu tiên thực hiện lệnh ủy thác giao dịch của khách hàng trước khi thực hiện lệnh của mình và phải đảm bảo hạch toán riêng hoạt động mua bán qua sở giao dịch hàng hóa của từng khách hàng và của chính mình. Ghi chú, khoản 8, 10, điều 23 Nghị định 158/2006/Nghị định Chính phủ, hết ghi chú. Tóm lại, mặc dù đến một mức độ phát triển nhất định, sở giao dịch hàng hóa là nơi giao dịch các công cụ tài chính phái sinh, hiện nay hoạt động trên sở giao dịch hàng hóa tại Việt Nam vẫn chưa đạt được mức độ phát triển này. Vì thế, việc mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa ở nước ta hiện nay là một hình thức mua bán đặc biệt, giúp các thương nhân có thêm sự lựa chọn trong việc thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa. Đây là một phương thức mua bán hàng hóa thích hợp với các loại hàng hóa thường được giao dịch với khối lượng và giá trị lớn và đáp ứng những yêu cầu mang tính chuẩn hóa về chất lượng. Mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa là một phương thức mua bán hiện đại và mang tính chuyên nghiệp cao, minh bạch và thích hợp với các giao dịch buôn bán. Văn bản pháp luật. 1. Bộ luật dân sự năm 2005. 2. Luật thương mại năm 2005. 3. Luật thương mại năm 1997. 4. Pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989. 5. Nghị định số 59/2006/Nghị định Chính phủ ngày 12 tháng 6 năm 2006 quy định chi tiết luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 43/2009/Nghị định Chính phủ ngày 27 tháng 5 năm 2009. 6. Nghị định số 12/2006/Nghị định Chính phủ ngày 23 tháng 1 năm 2006 quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. 7. Nghị định số 158/2006/Nghị định Chính phủ ngày 28 tháng 12 năm 2006 quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa. 8. Công ước Viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Tài liệu tham khảo. 1. Tờ trình của Chính phủ số 1456/CP/PC ngày 5 tháng 10 năm 2004 về dự án luật thương mại, mở ngoặc đơn, sửa đổi, đóng ngoặc đơn. 2. Hà Thị Thanh Bình năm 2005, mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, tạp chí Khoa học Pháp lý. 5. Mở ngoặc đơn 30, đóng ngoặc đơn. Mở ngoặc đơn 20/24, đóng ngoặc đơn. 3. Trần Thị Bạch Dương 2005, những điểm sửa đổi bổ sung cơ bản trong luật thương mại được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 5 năm 2005. Tài liệu kỹ yếu của chương trình tập huấn Bộ luật Dân sự năm 2005 và Luật Thương mại năm 2005 của Câu lạc bộ Pháp chế Doanh nghiệp, Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Bồi dưỡng Nghiệp vụ, Bộ Tư pháp, tháng 7 năm 2005. Phan Huy Hồng, Nguyễn Thị Thanh Huyền, năm 2011. Các vấn đề pháp lý của hợp đồng mua bán hàng hóa qua thực tiễn xét xử của tòa án và trọng tài thương mại tại Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học, cấp trường tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Phan Huy Hồng, 2010. Nguyên tắc lỗi trong pháp luật thương mại Việt Nam. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 11, mở ngoặc đơn, 271 đóng ngoặc đơn, gạch 2010, trang 28-37. 6. Phan Huy Hồng, 2005, bàn về phạm vi năng lực pháp luật của pháp nhân kinh doanh, tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 5, năm 2005, trang 54-59. 7. Hoàng Thế Liên, 2009, bình luận khoa học Bộ luật Dân sự 2005, tập 2, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. 8. Phạm Duy Liên, điều kiện xây dựng và phát triển Sở Giao dịch Hàng hóa tại Việt Nam, tạp chí Kinh tế Đối ngoại, số 12, tháng 6 năm 2005, trang 19. Nguyễn Văn Luyện, Lê Thị Bích Thọ, Dương Anh Sơn, năm 2005, giáo trình Luật Hợp đồng Thương mại Quốc tế, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Lê Hoàng Nhi, 2010, sàn giao dịch hàng hóa, hiểu thế nào cho đúng, tạp chí Quản trị Chuỗi Cung ứng Việt Nam, mở ngoặc đơn 15, đóng ngoặc đơn, trang 16-21.